Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, thi họa song tuyệt. Converter, Dark Hero thời điểm đó đồ tể chính là một cái cuồng nhân. Bá đạo, vô địch, tịch mịch, hơn nữa còn là đầy bụng kinh luân. Không giống hiện tại như thế thô bỉ. Hắn không chỉ có đao pháp tốt, học vấn cũng tốt. Hắn viết thơ phóng khoáng không bị cản trở, chính mình cũng trở thành đương thời nổi tiếng đại tài tử. Đao pháp của hắn gọi là thiên đao, người cũng gọi là thiên đao. Chiêu thức của hắn mỗi một chiêu đều giàu có ý thơ. Thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng, thoải mái lâm ly, nếu như Tàn Lão Thôn đến một trận tài văn chương xếp hạng. Như vậy xếp số một chính là kẻ điếc. Sắp xếp thứ hai chính là hắn. Hắn mặc dù trở nên điên điên khùng khùng, mở miệng nói bẩn, nhưng là lúc ấy có danh khí nhất đại văn hào. Hắn lúc ấy đã khiêu chiến cơ hồ tất cả cao thủ. Cho dù ngay cả ban công thố vị này Lâu Lan Hoàng Kim Cung đại tôn cũng đành phải ngoan ngoãn trốn. Ở trong Hoàng Kim Cung, không dám thò đầu ra. Hắn thỏa thuê mãn nguyện. Ngoại trừ có cái đáng ghét đồ đệ bên ngoài, hắn đời này đã viên mãn. Đương nhiên, đồ đệ của hắn cũng rất cao minh, gọi là Bá Sơn, người xưng Bá Đao. 40-50 năm, mưa gió mịt mù không gặp lại. Xem qua phi vân, hoành thụ mang mang nhất tuyến thiên. Đừng muốn nói ngoa, hào kiệt kiếp sau là dân nguyện. Hải thiên nhìn quanh, cùng nhau đi tới một đường khói. Đồ tể khai sáng ra hoành thụ mang mang nhất tuyến thiên. Chiến kỹ lưu phái bị hắn thôi diễn đến cao độ trước đó chưa từng có. Ngay lúc đó trong giang hồ học đao rất nhiều người. Chiến kỹ lưu phái trở thành chủ lưu. Vượt trên pháp thuật thần thông cùng kiếm thuật thần thông. Ngay tại khi đó, đồ tể rốt cục nhịn không được hướng lên trời xuất đao. Hắn không phải Duyên Khang quốc sư loại nhân vật đó. Duyên Khang quốc sư cầu là biến pháp cải cách, mà cầu mong gì khác chính là thống khoái. Ta khai sáng ra một chiêu này về sau, lập tức thí nghiệm đao pháp. Một đao kia, đem trời cắt ra, đồ tể múa đao, thi triển ra đao pháp chính là hoành thụ mang mang nhất tuyến thiên. Một chiêu này hắn không có thi triển ra bất luận uy lực gì, chỉ là đem chiêu thức thi triển một lần. Hắn thu đao mà đứng, sắc mặt cổ quái, lấy lại bình tĩnh, tựa hồ đang hồi ức chính mình điên cuồng thời kỳ. Sau đó ta thấy được kỳ quái một màn, bầu trời đã nứt ra, thiên ngoại không có tinh thần. Ta rất cẩn thận, không có lập tức thượng thiên đi xem, mà là tìm kiếm được mấy cái cùng chung chí hướng bằng hữu. Bọn hắn đều tinh thông thuật toán, Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích. Đồ tể lại còn rất cẩn thận. Hắn luôn luôn đều là nóng nảy nhất tính tình. Gặp được sự tình thường thường là vùi đầu liền làm, vung đao liền chặt. Loại tính cách này chỉ là đồ gia gia cố ý tạo nên giả tưởng. Tin tưởng hắn là một người mãng phu, đoán chừng đều đã là người chết. Tần Mục thầm nghĩ. Thế là ta lần thứ hai xuất đao, chém về phía bầu trời. Ta thuật toán bằng hữu thì tính toán bầu trời độ dày cùng độ cao. Bất quá lần này xảy ra vấn đề, đồ tể không nói thêm gì nữa. Sau một lúc lâu, chán nản nói, ta mấy vị này bằng hữu chết rồi. Trong cái khe ta chém ra bầu trời, xuất hiện một con mắt thật to, cổ quái con mắt này lúc gặp lại, ta cảm giác được hồn phách rung động. Tựa hồ muốn bị con mắt này lôi ra bên ngoài cơ thể. Bất quá ta nhục thân cực mạnh, tim đập, đè lại nguyên thần, mà ta mấy hảo hữu kia lại không có thể ngăn chặn. Bọn hắn khóe mắt run lên, lại trầm mặc xuống tới. Ta không có lập tức giết tới trời đi tìm con mắt kia chủ nhân. Ta mang theo hảo hữu thi thể đi nhà bọn hắn, đem bọn hắn người nhà dàn xếp lại. Đem bọn hắn hậu táng. Đồ tể suy nghĩ xuất thần. Ta quỳ cầu người nhà bọn họ tha thứ. Trong đó có một người bạn là ta kết bái ca ca. Đại tẩu người rất tốt, nhưng cho ta một bạt tai. Sau đó đại tẩu nói với ta, Lan, có bao xa liền cút bấy xa. Không cần báo thù, ta biết nàng ý tứ. Ta đi báo thù nói, ta hẳn phải chết, nhưng ta vẫn là đi. Hắn lộ ra dáng tươi cười, hướng Tần Mục nói, bằng hữu của ta, ca ca ta, đã chết không minh bạch, là bởi vì ta mà chết, ta há có thể không báo thù. Nam nhi tám thước thân, một thân khối cơ thịt, trong lồng ngực có hào khí, trong tay có đại đao, vì sao không báo thù? Không thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng. Đại tẩu yêu quý ta, không muốn để cho ta chịu chết, nhưng đao của ta cùng ta tâm cương trực công chính, có thù tất báo, cho nên ta một mình nâng đao thượng thiên. Hắc hắc, rất nhiều người đều nói ta là tên điên đúng không? Tần Mục yên lặng gật đầu, quá nhiều người nói hướng lên trời xuất đao thiên đao là người điên. Thiên đao giết tới trời cùng chư thần mà chiến, bầu trời hắc ám, mây đen dày đặc, lôi đình đan sen, trận chiến kia bị ngay lúc đó người nói thành chiến kỹ người mạnh nhất thiên đao tẩu hỏa nhập ma. Hướng lên trời khiêu chiến, trận chiến này cơ hồ bị hậu nhân truyền thuyết là thần thoại cố sự. Thiên đao bị chặn ngang chặt đứt, máu vẩy thế gian, chiến kỹ lưu phái từ đây không có người mạnh nhất, nhưng vẫn như cũ rất hưng thịnh. Đến Duyên Khang quốc sư quật khởi, bởi vì chiến kỹ lưu phái rất thích tàn nhẫn tranh đấu, hơi một tí giết người. Duyên Khang quốc sư khiêu chiến toàn bộ chiến kỹ lưu phái, giết rất nhiều danh túc. Từ đây chiến kỹ lưu phái đi hướng suy thoái. Ta giết tới bầu trời, trời chỉ có dày như vậy, đồ tể ngón cái ngón trỏ bóp một chút, nhiều nhất ba tấc dày. Tần Mục dở khóc dở cười, trời cao 10 vạn dặm, trời dày 300 trượng, là hắn cùng Hư Sinh Hoa, Vương Mộc Nhiên, Lâm Hiên bọn người cùng một chỗ tính toán ra tới. Đồ tể thường xuyên tùy tiện, mà lại là làm thơ, ưa thích khoa trương, ba tấc chỉ là hắn ví von. Ta giết tới trên trời, thấy được rất nhiều cổ quái trận pháp. Đồ tể kinh ngạc nhìn trời, trời chỉ có một đường rộng, bên trong có thật nhiều tự động vận hành trận pháp, phức tạp cực kỳ, bày biện ra nhật nguyệt tinh thần, tinh hà tinh đấu hình thái. Ta lúc ấy giận điên lên, cảm thấy lão thiên cái thằng chó này đều là giả, đáng thương đạo môn những lão lỗ mũi trâu kia còn tại mỗi ngày tính chu thiên tinh đấu, kết quả là tính ra đều là giả. Những lê dân bách tính kia còn mỗi ngày bái mặt trời bái mặt trăng, kết quả bái đều là đám đồ chơi này. Ta vừa muốn đem những vật này đều chặt, đập vỡ, nhìn xem các ngươi còn thế nào lừa gạt người. Sau đó, thiên đao liền gặp thần. Thần thủ hộ những thiên tượng hư giả này. Thiên đao cùng chư thần đại chiến, bị chặn ngang chém đứt thân thể, ngã xuống. Nửa người dưới của hắn bị Vu Tôn đoạt đi, đồng dạng bị cướp đi còn có một tôn thần bị chém đứt tay, về sau bị Tần Mục trộm trở về, bây giờ còn đang đồ tể trong tay. Ta không có gặp được con mắt kia chủ nhân, cũng không thể vì những hảo hữu kia báo thù. Ta tàn phế, phế đi. Đồ tể trong mắt lộ ra điên cuồng, tinh thần nhưng như cũ ổn định. Ta không mặt mũi nào trở về gặp những hảo hữu kia người nhà, không mặt mũi nào đi gặp đại tẩu, cũng không mặt mũi nào đi chết. Những hảo hữu kia đang nhìn ta đây, hắn như khóc mà không phải khóc, giống như cười mà không phải cười. Ta không thể để cho bọn hắn nuôi tàn phế ta, cũng không thể để Bá Sơn nhìn thấy ta tàn tật dáng vẻ. Trên đời này chỉ có chiến tử thiên đao, không có kéo dài hơi tàn thiên đao. Khi đó mưa cùng tuyết, ta liền bò a bò a, bò tới đại khư, trên mặt đất đều là lạnh buốt nước bùn, là mù lòa đem ta nhặt về thôn. Mù lòa tối này còn luôn cầm chuyện này nói ta. Đồ tể sắc mặt ảm đạm, nói, năm ngoái cùng mù lòa rời đi đại khư, ta vẫn là không nhịn được đi xem đại tẩu. Nàng già, bị hoa mắt, đầu óc cũng không dễ dùng. Nhận không ra ta, nàng Tôn Nhi đi theo nàng. Nàng đã không thể bước đi, chỉ có thể ngồi tại trong ghế nằm. Nàng Tôn Nhi nói, lão thái thái nói nhiều nhất một câu chính là, năm đó không nên để nhị đệ đi. Đồ tể mắt hổ rơi lệ, ngữ khí nhưng như cũ bình tĩnh. Ta bồi tiếp nàng đi qua cuối cùng một quãng thời gian. Nàng trước khi lâm chung còn tại lẩm bẩm ta. Nàng một mực không biết ta liền ở bên người nàng. Nàng nói là nàng hại ta. Tần Mục trầm mặc xuống. Đồ tể phấn chấn tinh thần. Nói, ta ở trên trời thời gian mặc dù không dài, nhưng lại nhìn thấy rất nhiều thứ. Trên trời nhật nguyệt tinh thần. Kỳ thực là trong không gian thu hẹp trận pháp. Ta nhìn giống như là, hắn nhìn một chút bị biến thành châu đực kẻ điếc. Nói, giống như là một bức họa. Nhưng là những nhật nguyệt tinh thần kia cũng không phải là vẽ ra đồ vật, mà là chân thực tồn tại, tự động vận chuyển, giấu tại trong bức tranh, trong bức họa thế giới vận hành. Ta cũng nhìn qua kẻ điếc mà nói, rất cao minh, nhưng còn làm không được một bước kia. Tần Mục nao nao, trong đồ có trận pháp, bày biện ra nhật nguyệt tinh thần mỹ lệ cảnh tượng. Bò, o. Tần Mục bên người, một đầu đại hắc nghiêu nổi giận đùng đùng nói. Bên cạnh mấy cái mẫu lộc yêu ngay tại thông đồng đầu này đại hắc nghiêu. Đồ tể đuổi đi lộc yêu, đem giết heo đao gác ở trên đầu trâu. Khoa tay một chút, trâu đen run lẩy bẩy. Đồ tể phốc phốc một đao đâm vào cổ trâu. Tinh tế dọc xuống da trâu. Lộc yêu bọn họ kinh hoàng chạy trốn. Kẻ điếc từ trong da trâu lăn đi ra, oán giận nói, mổ heo, ngươi kém chút làm bị thương ta. Bầu trời giống như là một bức họa, nhưng lại không hoàn toàn là tranh. Bên trong mặt trời, mặt trăng, tinh thần, đều giống như luyện chế bảo vật. Bức họa này đem chân chính trời che kín. Duy thì nhật nguyệt tinh thần trận pháp mấy vạn năm vận chuyển. Ngươi không được, tu vi ngươi cạn. Đồ tể đem đao mổ heo cắm vào vỏ đao lại, nói, trên trời những thần chỉ kia, hẳn là thủ hộ thiên tượng đồ chó săn, không phải chân chính thần chỉ, bọn hắn rất mạnh, không thể so với thượng thương gia hỏa yếu, nhưng là thần nhãn kia chủ nhân, ta cũng không nhìn thấy hắn, hắn cũng không tại một giới này, ta đang dò xét thiên tượng lúc, bị hắn phát giác. Lúc này mới liếc lấy ta một cái, đồ bao phủ lại toàn bộ thế giới, trong đồ nhật nguyệt tinh thần tinh đấu tinh hà đều là trận pháp. Có thể bản thân vận chuyển, hình độ dày 300 trượng, cao 10 vạn dặm, Tần Mục không chỉ có đau đầu, đây là người có thể chế tạo ra đồ vật sao? Lúc ấy, ta cũng không có nhìn thấy thiên ngoại, đồ tể sắc mặt ảm đạm, nói... Ta một đao kia chỉ là cắt ra thiên đồ, không có cắt ra mặt sau. Khi đó nhục thể của ta mạnh đáng sợ, vẫn như cũ không chết, nhưng là ta điên rồi. Trên thực tế cho tới bây giờ, đồ tể thỉnh thoảng còn có điên phát tác, thường thường chửi mắng thối lão thiên. Có chút hận đời, người tàn lão thôn, đều là một đám người bị đả kích đến thương tích đầy mình. Tâm linh cùng nhục thể đều bị đả kích, bao nhiêu đều có chút hận đời. Ta cũng biết vẽ tranh, có thể đem ta ở trên trời thấy đồ vật vẽ xuống tới. Đồ tể nói, bất quá ta vẽ cũng không có kẻ điếc tốt. Mục Nhi, cho ta mấy ngày thời gian, ta đem những trận pháp kia vẽ xuống đến cấp ngươi nhìn. Tần Mục kinh ngạc không thôi, đồ tể cao lớn thô kệch, khổng vũ hữu lực. Cường tráng giống như nghiêu yêu chuyển thế, mà lại mặt mũi tràn đầy lung tung sợi râu khỏe mạnh vô cùng. Dùng đao mổ heo cạo râu lúc đều sẽ toát ra một chuỗi ánh lửa. Dạng này một người thô hào, lại là thi họa song tuyệt, hơn nữa còn được tôn là thiên đao. Kẻ điếc lại không kinh ngạc, nói, chúng ta thôn, không có nhất văn hóa nội tình chính là mù lòa. Đồ tể làm thơ vẽ tranh đều là đệ nhất đẳng, chỉ là hắn không có đem chính mình toàn bộ tâm tư đặt ở trên thi họa. Nếu không cũng đem ghi tên sử sách. Tần Mục nhìn về phía Mù Lòa, đã thấy Mù Lòa hai mắt lấp lánh trừng mắt kẻ điếc. Hai ngày này, đồ tể đem chính mình uốn tại trong phòng, không ngừng vẽ tranh, Tần Mục không có đi quấy nhiễu hắn. Tư Vân Hương liên lạc đến thiếu niên tổ sư, nói, tổ sư đi Tây Thổ, ngay tại gấp trở về. Tần Mục kinh ngạc, tổ sư đi Tây Thổ, chẳng lẽ là gặp tình nhân cũ rồi? Đúng vào lúc này, chỉ nghe một thanh âm truyền đến, Duyệt Khang quốc sư, cầu kiến nhân hoàng. Tần Mục xoay người lại, theo tiếng nhìn lại, ha ha cười nói, thiên vương làm gì khách khí như vậy? Nói thẳng tới gặp giáo chủ là được. Gọi nhân hoàng, quá khách khí. Tư Vân Hương cực kỳ bội phục, giáo chủ loại ra mặt dày này, ta liền thúc ngựa không kịp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.